Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 425, Thương Thiên Bá Huyết. Chỉ là một chiêu này tuy nhiên uy lực lớn kinh người đủ để miểu sát bất diệt cảnh bát trọng trầm. Ngạo Thiên, nhưng là cần thiết tiêu hao lôi đình chi lực cũng là kinh hãi người. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư nuốt lôi đình thánh thai về sau thân thể của hắn đã là thuần túy lôi linh thể. Lại thêm một thanh lôi hệ thần khí cung cấp cuồn cuộn lôi đình chi lực tẩm bổ. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thể nội lôi đình chi lực đã đến một cái cực kỳ trình độ kinh người. Nhưng là thi triển qua một chiêu này về sau Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thể nội lôi điện chi lực cơ hồ khô. Kiệt, phu phu. Cát Cát Lạp Ngạc Ngư thân thể khổng lồ ầm vang rơi xuống đất. Ăn hàng, Long Trấn Vũ giật mình, thân thể cấp tốc phóng tới Giát Cát Lạp Ngạc Ngư. Một đôi bàn tay màu đỏ ngòm đột nhiên ngăn tại Long Trấn Vũ trước người. Lưu lại cho ta, huyết vụ hóa vì một bàn tay lớn gắt gao bắt lấy Long Trấn Vũ. Thương Thiên Bá Huyết lực lượng điên cuồng thôn phệ lấy Long Trấn Vũ huyết nhục. Không, không phải thôn phệ, phải nói là đồng hóa. Bá huyết nhân đồ quanh thân huyết vụ đem Long Trấn Vũ huyết nhục luyện hóa sau đó biến thành chính mình lực lượng, đây cũng là Thương Thiên Bá Huyết lực lượng. Có thể nói đây cơ hồ là khắc chế tất cả có máu có thịt sinh linh. Cho dù là Long Trấn Vũ tại đối mặt bá huyết nhân đồ thời điểm đều sẽ ở thế yếu. Có thể trở thành đại hung đại ác chi đồ tất nhiên là thực lực kinh người. Mà bá huyết nhân đồ thì là đại hạ lồng giam rất nhiều tù phạm bên trong người nổi bật. Đôi bàn tay không biết tê liệt bao nhiêu sinh linh, lấy vô số sinh linh máu tươi đúc thành hắn cường đại con đường. Lăn đi, huyền khí dâng trào, Long Trấn Vũ trên thân bộc phát ra hơn xa tại đồng cấp huyền khí. Vô luận là đăng chất vẫn là tại lượng phía trên đều không phải là phổ thông bất diệt cảnh chỗ có. Thể sánh được, mấy tên bất diệt cảnh đỉnh phong cường giả cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Long Trấn Vũ chỗ bảo phát đi ra huyền khí quả thực cuối cùng bọn họ phân cao thấp. Chết, bá huyết nhân đồ hai tay như là hai con dao long mò về Long Trấn Vũ lồng ngực. Muốn đem Long Trấn Vũ xé thành hai nửa. Tử chú thuật, chết, từng sợi tử khí theo bá huyết nhân đồ trên thân toát ra. Những thứ này tử khí hội tụ thành một đầu ác quỷ bộ dáng. Theo giờ khắc này bắt đầu, bá huyết nhân đồ tại Long Trấn Vũ trong mắt cũng đã là một người chết. Ác quỷ đầu lưỡi đã quấn chặt lấy bá huyết nhân đồ cổ. Cái này là một bộ quỷ dị hình ảnh. Nhưng trừ Long Trấn Vũ bên ngoài không có người nào sinh linh có thể thấy cảnh này. Bá huyết nhân đồ thần hồn chấn động, từ nơi sâu xa hắn cũng phát giác được nguy hiểm gì đang đến gần. Nhưng cho đến lúc này phát hiện đã muộn, thân thể của hắn đã sớm bị tử khí lan tràn. Long Trấn Vũ đã rõ ràng nhìn thấy hắn tử tướng. Oanh, đột nhiên giới bích vỡ vụn, một chiếc nhẫn phá không mà đến. Quang hoa đầy trời, bị ánh sáng này bao phủ bá huyết nhân đồ cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhõm. Vừa mới cái kia một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ cũng nhất thời tiêu tán. Long Trấn Vũ lại là sắc mặt tái xanh, cái kia một đầu ác quỷ chính tại tiêu tán, cái kia một chiếc nhẫn chỗ phát ra ánh sáng khắc chế hắn tử chú thuật. Trong vũ trụ có thể khắc chế tinh thần lực đồ. Vật không nhiều, mà có thể tới linh thần cảnh thần khống sư thi triển tử chú thuật bảo vật càng là có thể đếm được. Trên đầu ngón tay, trước mắt cái này một chiếc nhẫn lai lịch đã là miêu tả sinh động tinh thần phòng ngự thần khí. Bá huyết nhân đồ, chém giết kẻ này, bản tôn giúp ngươi phong thần. Giới bích bên ngoài truyền đến thái hoa thần tôn thanh âm. Long Trấn Vũ hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Thái hoa thần tôn, cái này thần giới cường giả vậy mà như thế không biết xấu hổ. Hắc hắc, nghĩ không ra ngươi lại là thần khống sư. Ta cảm giác máu trong cơ thể đã đang sôi trào. bọn họ đều tại khát vọng ngươi huyết nhục. Bá huyết nhân đồ đem cái này một chiếc nhẫn đeo tại giữa ngón tay, tham lam nhìn lấy Long Chấn Vũ. Dùng thương thiên bá huyết đồng hóa Long Chấn Vũ, hắn cũng có thể được cái này khiến ức vạn vạn sinh linh đều tha thiết ước mơ tinh thần lực. Đây là thương thiên bá huyết bí mật lớn nhất, hắn cho tới bây giờ đều không có tiết lộ qua. Thương thiên bá huyết, đồng hóa vạn tộc, nạp huyết mạch cho mình dùng. So sánh cùng nhau, vạn huyết ma đao loại này vẻn vẹn thôn phệ hắn nhân sinh máy cường hóa tự thân thần khí ngược lại là không được tốt lắm. Giết người này, bản tôn thu ngươi làm đồ. Thái Hoa thần tôn thanh âm lại một lần nữa vang lên. Giết! Bá huyết nhân đồ hét lớn một tiếng, sau lưng của hắn thế mà là hiện ra một đầu ba bài cự long. Ta huyết mạch, đại hạ thái tử khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy bá huyết nhân đồ phía sau nổi lên hư ảnh. Cái này cùng đại hạ hoàng triều ba bài hoàng kim thánh long là bực nào tương tự. Bá huyết nhân đồ phía sau ba bài cự long hư ảnh dần dần trở nên ngưng thực. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cái này một đầu ba bài cự long liền như là thật. Có thể nhìn thấy mỗi một chiếc vảy rồng cùng cái kia kiên cố đường cong. Ba bài hoàng kim thánh long chỉ là tiểu đạo, ta ba bài bá huyết ma long mới là mạnh nhất. Ở trung ương bá huyết nhân đồ cuồng tiếu trấn thiên. Đây cũng không phải là đơn thuần cướp bóc huyết mạch, mà chính là đem ba bài hoàng kim thánh long huyết mạch cùng tự thân đồng hóa. Căn cứ tự thân đặc tính sáng tạo ra một loại toàn huyết mạch mới. Long Chấn Vũ hừ một tiếng, chẳng qua là phục chế khác người huyết mạch thôi, bằng môn tà đạo trung quy là so ra kém chính thống. Theo lên hỏa diễm bốc lên, Long Chấn Vũ phía sau hiện ra một đầu to lớn kỳ lân hư ảnh. Huyết mạch chi lực thôi động đến cực hạn, huyết mạch hiển hóa. Một đầu to lớn kỳ lân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng cái kia một đầu ba bài bá huyết ma long xa xa rằng co. Hắc hắc, lại là một loại cường đại huyết mạch. Bá huyết nhân đồ trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Chỉ cần đem Long Chấn Vũ đồng hóa, lần này hắn đem sẽ nhận được lợi ích khổng lồ. Thật là tinh thuần kỳ lân huyết mạch. Người này chẳng lẽ là Cửu Châu kỳ lân nhất tộc dòng chính? Đại hạ thái tử kinh nghi nhìn lấy cái kia một đầu to lớn tử sắc kỳ lân. Kỳ lân thần long, một loại thần thú thân phận cao quý không tả nổi. Cực ít xuất hiện tại bát hoang. Ở vào huyền hoàng đại thế giới trung ương, Cửu Châu mới là bọn họ hoạt động sân khấu. Cả người có kỳ lân huyết mạch, cường giả tôn quý bất phàm. Mà huyết mạch tinh thuần đến Long Chấn Vũ loại tình trạng này càng là hiếm thấy. Tại các gia tộc bên trong đều là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Giống như vậy người một khi trưởng thành tuyệt đối là vang dội cổ kim. Màu tím ngọn lửa cùng huyết sắc lôi điện va chạm. Hư không vỡ vụn, không gian loạn lưu phun ra ngoài. Tộc ta thần thông, đại hạ thái tử trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bá huyết nhân đồ không chỉ có ba bài hoàng kim thánh long huyết mạch, thì liền bọn họ nhất tộc vốn có thần thông đều học qua đi. Thiên đô tử hỏa, ma long bá lôi, hai người liên tiếp đối oanh mấy chục lần, người nào cũng không có không biết sao ai. Vỡ vụn, thần tể phát động, cường đại tinh thần lực quán chú đến bên trong. Thiên đô tử hỏa hình thành tử dương hỏa kiếm tê liệt ma long bá lôi. Chạm tại ba bài bá huyết ma long trên thân thể, cứng rắn long lân bị chém vỡ, ma long từ đầu tới đuôi bị chém thành hai khúc, thân thể khổng lồ trên không trung vỡ vụn. Một kiếm này uy lực mạnh kinh người, một kiếm chém giết ba bài bá huyết ma long. Thật mạnh một kiếm, đổi lại người khác chắc đã chết đi. Bá huyết nhân đồ cười lạnh, hắn phía trên xuất hiện một màn ánh sáng. Tay phải giới chỉ phóng xuất ra màn sáng ngăn trở Long Chấn Vũ tử dương hỏa kiếm. Thái Hoa thần tôn, ngươi quả thật là bỏ được. Long Chấn Vũ hận đến nghiến răng. Nếu là không có cái này một chiếc nhẫn, bá huyết nhân đồ đã sớm chết hai lần. chân quý như thế thần khí liền xem như thần giới bên trong cũng không nhiều. Vì đem chính mình chém giết thái hoa thần tôn thế mà là đem chân quý như vậy thần khí đưa cho một. Cái trước kia căn bản cũng không nhận biết cường giả. Đối mặt có một kiện phòng ngự thần khí bá huyết nhân đồ. Phổ thông thủ đoạn rất khó đem đánh giết. Mà bá huyết nhân đồ tự thân thực lực cũng không yếu. Phối hợp với cái kia một kiện thần khí lực lượng thật đúng là để Long Trần Vũ cảm thấy rất khó giải. Quyết, còn tốt, không chết, chính là hao hết lực lượng rơi vào trạng thái ngủ say. Thiết đản ngón tay khoác lên Giát Cát Lạp Ngạc Ngư trên cổ. Còn có thể rõ ràng cảm nhận được Giát Cát Lạp Ngạc Ngư trái tim đang nhảy nhót lấy. Lúc này mới thở phào. Bên trên, làm thịt hắn, chỗ tốt chúng ta chia đều. Một cái bất diệt cảnh cường giả đầy đầy bên người vị kia. Ta mới không lên, muốn lên ngươi bên trên, chỗ tốt đều cho ngươi. Mà một vị khác bất diệt cảnh cường giả đầu lắc đến giống như trống lúc lắc. Vừa mới Giát Cát Lạp Ngạc Ngư đại khai sát giới trang cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Riêng là sau cùng cái kia một đạo lôi quang trực tiếp là miểu sát bất diệt cảnh bát trọng trầm ngạo. Thiên A, thì liền cái kia một kiện bán thần khí đều không cứu được trầm ngạo thiên tánh mạng. Hai người bọn họ mạnh hơn cũng so ra kém có một kiện bán thần khí trầm ngạo thiên A. Bây giờ nhìn lại cái này một đầu cá sấu giống như đèn cạn dầu. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất A. Nếu như đột nhiên tỉnh qua tới cho bọn hắn đến như vậy một phát, bọn họ chẳng phải là chết chắc. Một đám rác rưởi, Minh Phủ Chi Môn cường giả lạnh hừ một tiếng, bàn tay hất lên, một đầu tối tăm xiềng xích đâm về Giát Cát Lạp Ngạc Ngư. Làm bản đại gia không tồn tại a. Thiết đản cười lạnh một tiếng, ngón tay một điểm, không gian khúc xạ. Đầu này xiềng xích tại chui vào Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thân thể trong nháy mắt. Liền đem cái này Minh Phủ Chi Môn cường giả xuyên qua. Nhưng cái này còn xa xa không có kết thúc. Đầu này xiềng xích không ngừng quán xuyên Minh Phủ Chi Môn cường giả thân thể. Cho dù là bất diệt cảnh cường giả cũng rất khó tiếp tục chống đỡ. Chuyện gì xảy ra? Ta linh binh, Minh Phủ Chi Môn cường giả kinh hãi. Tại đen nhánh tịch diệt không gian bên trong sám hối đi. Thiết đản bàn tay vung lên. Một cái bàn tay lớn màu đen đem cái này Minh Phủ Chi Môn cường giả kéo vào một phương đen nhánh. Không gian bên trong. Ở phía này không gian bên trong không có huyền khí. Không có nước. Càng không có thực vật. Không có cái gì tịch diệt không gian. Tới làm bạn cũng chỉ có cái kia một đầu vẫn còn đang quán xuyên hắn thân thể xiềng xích. Tịch diệt không gian bên trong là không thể nào bổ sung huyền khí. Không có huyền khí trèo chống liền xem như bất diệt cảnh lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Làm cái này Minh Phủ Chi Môn cường giả sinh cơ bị hao hết thời điểm cũng là hắn tử kỳ. Không gian chi lực huyền diệu cũng không kém thời gian chi lực. Bởi vì không gian chi lực nhập môn tương đối đơn giản. Đến mức tuyệt đại đa số sinh linh đều cho rằng thời không chi lực chẳng qua là một loại phụ trợ lực. Lượng A, nhưng thiết đản chiêu này lại làm cho vô số sinh linh chấn kinh. Nguyên lai không gian chi lực còn có thể như thế vận dụng. Chân chính trưởng khống không gian người có thể nói là đứng ở thế bất bại. Thật là khiến người ta phiền não ăn hàng. Cũng may bản đại gia đại nhân đại lượng, cho tới bây giờ đều không so đo ân oán trước kia. Thiết đản lắc đầu, đem Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thu nhập chính mình huyền giới bên trong. Không gian khúc xạ, đem cái kia một đầu xiềng xích dẫn vào khác một phương không gian. Sau đó lại theo một vị trí khác xuyên ra. Lòng vòng như vậy. Cái này hồ điệp đối không gian chi lực trưởng khống cuối cùng là đến loại tình trạng nào? Đại hạ thái tử thở dài một hơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.